Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý là muốn tâm mình định. Muốn tâm mình định là sao? Muốn tâm mình định tức là mình không muốn cái đang không định. Không muốn cái đang không định tức là phi hữu ái. Muốn cái mà mình định nó chưa có nhưng bây giờ mình muốn, đó là dục ái. Hoặc là hữu ái. Dạ sử như mình định được rồi thì lúc đó mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Vậy thì á, nó là vô minh rồi. Bởi vì chính vô minh cho nên nó mới khởi lên ba cái ái này. Còn nếu như mà mình minh á, thì bây giờ này, tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm đang không định. Và khi mình thấy tâm đang không định và cái không định nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là cái thấy đó là vật sáng suốt và định. Đúng không? Bởi vì cái mà không định này là bây giờ nó là một cái trạng thái. Còn cái thái độ của mình á vẫn là sáng suốt và định. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cái này đã không định rồi. Mình là muốn nó không định, tức là mình bồi thêm vô một cái không định nữa. Phải không? Là sân. Và mình muốn một cái định mà cái định nó chưa có, bây giờ mình phải cố gắng để mà đạt được thì là tham. Do đó mới sinh ra hữu, tức là phải cố gắng tạo tác để đạt được. Cố gắng tạo tác để đạt được tức là hữu. Mà hữu tức là bây giờ mình tạo tác để một lúc nào đó mình sẽ đạt được, tức là sinh và tử. Tức là có sinh và tử. Mà hệ có sinh và tử thì dù cái mình muốn đạt được là cái gì, bất kỳ cái gì mà mình muốn đạt được, thầy nói bất cứ này, bất cứ tức là tất cả này, tất cả nhất thiết hay là mọi cái gì mà mình muốn đạt được thì đều là đưa đến sinh tử. Mà hãy đã sinh tử thì là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau. Bây giờ thầy hỏi một câu, có cái gì mình thực sự đạt được không? Bây giờ ai lấy cho thầy một cái ví dụ là có một cái gì mà mình có thể đạt được? Hiện tại và bây giờ mình có. Hiện tại và bây giờ là mình chỉ thấy cho mình không đạt. Mình chỉ thấy thôi chứ không đạt. Cho nên trong đạo Phật á, thì gọi là chứng ngộ. Chứng ngộ là vậy đó. Chứng là thấy. Ngộ là nhận ra. Thấy và nhận ra sự thật gọi là chứng ngộ. Chúng không có cái gì là đạt hết trơn. Đạt sao được? Không có cái nào đạt được hết. Cho nên trong một kinh bên Bắc Tông nó nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Vậy thì bây giờ mình trụ vào tâm gì? Mà đó là không phải là tâm. Bây giờ tất cả các pháp đều như vậy hết á, chứ không phải tâm. Không có chỗ nào mà mình trụ được hết. Chẳng qua là tùy duyên thuần pháp thôi. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước thì thầy lấy nước thầy uống, rồi cái này là tùy duyên thuần pháp à, chứ không phải đạt. Uống rồi thì nó cũng hết rồi thôi chứ đâu có đạt gì đâu. Nếu mà nó đạt thì lát nữa nó không khác nữa. Phải không? Bất kỳ cái gì bây giờ nếu cho là thầy uống nước là đạt, mà lát nữa nói hồi cái khác nữa rồi uống nữa, thì nó đâu có đạt được gì đâu. Vì tất cả mọi cái đều đến rồi đi. À, cho nên đó, là nó tùy duyên thuần pháp thôi, chứ không thể nào đạt được. Mà tùy duyên thuần pháp á, thì tốt nhất á, là vô ngã dùng đi. Vô ngã dùng đi thì đừng có làm gì cho mình hết á. Nếu có làm á, thì làm việc vì tha dùng đi. Ví dụ như vợ rửa chén mệt quá là mình vô mình rửa dùng. Đó là vô ngã vì tha đó. Mà tùy duyên đó. Tùy duyên bây giờ thấy vợ làm mệt mình cho rằng là mình kết luận ra vợ phải chỉ rửa chén mới là đúng. Như vậy là cái đúng sai thiệt ác đó là đúng sai thiệt ác theo vô minh ái dục đó, là phải không? Nhưng bây giờ vợ làm mệt đã nấu ăn rồi, đã dọn ra ăn rồi, bây giờ rửa chén nữa thì mình đi rửa chén thì lúc đó mới là đúng, mới là thiện. Vì cái đúng thiện này nó không có, không phải là nếu mà như vậy rồi ngày mai cứ dành vợ mà rửa chén là mình cứ kết luận nữa thì cũng không được. Mà là cái đó là phải tùy duyên thuần pháp thôi. ta làm đúng một bữa rồi là kết luận đó là đúng rồi, mình cứ làm hoài là cũng sai. Con muốn hỏi vừa rồi thầy có giảng là ví dụ chụp cái nụ hoa hoa cúc, một cái người thợ chụp về thấy cái nụ hoa rồi nói rằng là đây là cái nụ hoa, thì thầy nói là nhưng mà cái nụ hoa đó hiện đang nở tiếp tục, thì cái người nói rằng là cái nụ hoa đó là sai, tại vì cái nụ hoa này nó sẽ nở tiếp tục. Nhưng mà cái người đang nói cái nụ hoa này con thấy là nó là đúng, tại vì nó chụp thì thấy ngay hiện tại nó là cái nụ hoa thôi, hiện tại cái người đó thấy nụ hoa là đúng chứ không sai. Nhưng mà cái sự nở của cái đó là không thấy được, cho nên mình không thể nói là cái người chụp hình nói là sai, thấy cái bức tranh đó nó là đúng ngay lúc đó là nó là nụ hoa thôi. Chứ thầy cái gì phải đúng không? Phải, cái đó là đúng. Tất nhiên là nếu như mình nói rằng là lúc đó nó là như vậy thì là đúng. Nhưng mà mình cho rằng là nụ hoa nó là như vậy thì là sai. Nếu mình nói lúc đó là như vậy thì đúng. Nhưng mà ngay khi mình nói lúc đó là như vậy là nó đã sai rồi. Phải không? Tại vì nó qua liền. Do đó trong vật lý học á, trong vật lý học nha, chứ không phải là không phải nói theo Phật giáo ấy, nói theo vật lý học ấy. Người ta nói rằng là không thật sự có một vật gì là đang là cả, bởi vì vật gì cũng đã trôi qua hết, cho nên không có cái vật gì là đang là cả. Bây giờ mình thấy là như vậy, nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà mình rọi vô trong một cái kính hiển vi mà nó gấp lên 1000 lần thì mình sẽ thêm không thấy như vậy nữa, mà trong đó nó chạy lung tung cái đó. Bây giờ mình thấy một cái người ngồi đó, cho nên con người mình là cứ chụp hình thôi, con người mình là chỉ có chụp hình thôi và kết luận thôi. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Một anh thanh niên đi ra y ngoài đường thấy có cái cô đẹp là chụp hình liền, không có bằng hình mà chụp bằng tâm á. Chụp cái hình rồi là về là cứ mơ mộng rồi đủ thứ hết trơn, mà cô đó không biết là không biết đi đâu rồi cũng chẳng biết nữa. Nhưng bây giờ cứ chụp hình vô trong này rồi cứ ngồi là cứ đeo cái hình đó thôi đó, đại khái như vậy đó. Chính cái đó là cái mà đem đến cái phiền não khổ đau luôn rồi, tương tự là vậy đó. Thực ra buông ra nói là trọn vẹn với hiện tại là nói vậy thôi, nói trọn vẹn với hiện tại là để cho mình đừng có bị quá khứ chi phối, đừng bị tương lai chi phối. Chứ thật ra mình buông ra mình không có chuyện gì cả, tâm rộng lặng trong sáng thì chuyện gì đến chuyện đi, chuyện gì đến đi đi. Cho mình cũng không nói là hiện tại hay là quá khứ hay tương lai gì nữa. Hiện tại quá khứ tương lai là nói để cho mình thấy ra, để cho mình đừng có dính mắc cái này dính mắc cái kia. Nhưng mà nếu mình đã buông ra được với một cái tâm rộng lặng trong sáng hay là một tâm sáng suốt định tĩnh trong lành thì không còn gì để làm được cả. Lúc đó nó sẽ tự động nó thấy hết. Do đó mới là có những cái trường hợp mà những cái vị nghe Đức Phật ngài giảng một cái đắc quả A-la-hán liền, tức là lúc đó đã tâm đã hoàn toàn buông xuống cái bản ngã tham sân si ra rồi, bây giờ tâm nó rộng lặng trong sáng, cho nên vì đó coi như là không còn cái việc gì để làm. Trong kinh đó vị A-la-hán thường nói là bây giờ gánh nặng đã bỏ xuống, từ nay không còn làm gì nữa. Nhưng mà không làm gì nữa, vẫn là tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Không cần đây là không cần gì cho mình nữa cả. Bây giờ pháp nó đến như thế nào, đi như thế nào đó, thì lúc đó chỉ còn cái là tùy duyên thuận pháp mà làm lời cho mọi người thôi, chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu mà làm. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp? Thế này con có một câu hỏi. Thay như lời đọc dài trong tất cả các thế gian không có gì là đúng, không có gì là sai, mà con muốn biết mình làm thế nào để mà mình đem cái pháp nó sử dụng vào cái cư xử hàng ngày của mình. Bây giờ có hai người bạn, một người cho gì đó là đúng, một người cho đó gì là sai. Rồi ý mình thấy như thế nào, như mà bản thân của mình đó thì mình thấy thật sự không có đúng mà cũng không có sai, thì người ta lại nói sao lại ba phải quá, sao mà không có, thì không có quyết định được là cái đạo đúng thế nào là sai. Nhưng mà thật sự cái đó thì không đúng không sao. Ví dụ như chị này, chị nói là cái hoa lúc chụp thì còn nở, thì cái người đó là tôi nói cái hoa này là nó chưa có nở, nhưng cái người kia nói là cái hoa này nó nở. Hai người nói như vậy nhưng mà mình thấy được là không phải là như vậy, thì mình như thế nào để cho người ta nói là mình đừng có bận bãi. Con muốn đem cái pháp thực lên vào cuộc sống thực tế nhà ấy. Thì thực tế là con làm thôi chứ đâu cần phải ai biết. Bây giờ hai người kia cãi nhau là chuyện của họ, tại vì họ chưa nhận thức đúng thì họ cứ cãi. Họ cãi là sai. Nhưng mà cái hiện trạng họ cãi là đúng. Đúng không? Có phải vậy không? Tại vì họ không biết thì họ cãi là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà mình á, do mình thấy cho nên mình mới thấy là người nào cũng sai, hai người cãi nhau là người nào cũng sai, là mình thấy đúng. Còn họ không thấy đúng á thì đương nhiên họ cãi nhau là chuyện bình thường. Và cái chuyện cãi nhau đó á, thực ra cũng là một cái pháp để điều chỉnh cho họ. Cái pháp đó nó cái hay cái chỗ đó đó, cái anh này nói đúng nhưng mà thực ra là sai, cho nên á có một người mới cãi lại để cho anh ta giật mình, để mà anh ta còn xét lại. Do đó cãi nhau cũng đúng luôn. Cái sinh con thì con nghĩ khác. Nếu mà cái chuyện con học trường hợp đó thì có lẽ con suy nghĩ như thế này. Bởi vì á, ở đời này á, cái đúng của con không phải đúng của cái chị kia. Mà cái sai của con á không phải sai của cái chị kia. Cho nên là nếu mà bây giờ cứ nói thế thì cứ cãi nhau suốt đời thì không bao giờ được. Cho nên là chỉ cần biết rằng tất cả sự việc ở trên mỗi đời này, cái sai và cái đúng cũng không phải là cái chân lý. Cho nên là nếu mà tôi cứ nói tôi đúng nhưng mà chị cứ bảo sai thì đúng, chị nói sai chị cũng đúng, còn tôi nói đúng tôi cũng đúng luôn. Là bởi vì mỗi người suy nghĩ theo một cách khác nhau. Thì đó, thầy nói về đó. Thầy nói tại vì bây giờ hai người là thấy khác nhau à, cho nên bây giờ cái đụng chạm đó đó chính là để giúp họ điều chỉnh lại. Bây giờ là họ trướng gân trướng cổ họ cãi đó, nhưng mà thực ra đó là ở bên trong đó, thì nó đang điều chỉnh đấy. Bây giờ nói chỗ đá cho theo cái bạn ngại chỗ đá đấy rồi đó, nhưng mà nó thấm vào trong hồi nào chưa hay. Đến một ngày kia đó là lúc đó mới thấy ra. Cho nên cái pháp là một cái điều kỳ diệu. Cái pháp nó sẽ tự điều chỉnh hết. Bây giờ mình sai mà mình cố chấp mình đúng thì rồi là trước sau gì pháp nó cũng sẽ tác động vào để mà mình thấy ra đó là sai à. À cái đó là cái rất là kỳ diệu. Cái kỳ diệu của pháp là ở cái chỗ đó. Nó luôn luôn là như vậy thôi. Bây giờ mình tưởng là có tiền là hạnh phúc chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ mình cố gắng mình làm ra đó có tiền. Mình làm ra có tiền rồi thì nó sẽ gặp đau khổ để mình thấy ra. Đó là cái định luật của pháp nó kỳ diệu đó. Chính vì vậy cho nên khi mình đau khổ đó thì phải thấy ra cái giá trị của đau khổ là gì. Cái giá trị của đau khổ chính là để điều chỉnh lại cái sai. Mình lại cố gắng tu hành để sao mà trốn tránh cái đau khổ đó đi là trật á. Thấy cái giá trị của đau khổ đó chính là một pháp đang đến để điều chỉnh lại cái quan niệm sai lầm của mình, cái cứng nhắc của mình. Như thầy nói thì cái nhận định mà cái đúng cái sai hay là cái để mà mình biết để mình điều chỉnh được đó là như vậy, là do từ đâu mà mình có thể có được cái sự sáng suốt đó. Chẳng qua là không như thầy nói là nó có phải là do tự nên cái tính biết của mình có sẵn phải như, bởi vì cái đó là thuộc về trí tuệ rồi trí tuệ. Nhưng mà cái tính biết mình đó là như thế này, cái tính biết của mình vốn nó là trong sáng, nó là trí tuệ ngay từ đầu. Nhưng mà tại vì á, do cái bạn ngã tham sân si mà cứ khởi lên đó, tức là do cái bạn ngã mà nó phát sinh lên cái vô minh ái dục này này, cho nên nó chạy lập đi. Vì vậy cho nên á, trong cái việc tu hành á, là nó điều chỉnh nhận thức và hành vi là như vậy. Cái thực á, ví dụ như bây giờ bạn ngã nói rằng là cái cục lửa này đẹp quá, bạn ngã thấy cục lửa thích rồi mới đẹp quá, rồi mới là cầm cục lửa bỏ vào túi đem về chơi. Nhưng mà bỏ vào túi nó cháy túi mà còn cầm nó lên thì nó phỏng tay. Thì lúc đó đó nó sẽ điều chỉnh cái nhận thức đó. Điều chỉnh cái nhận thức đó và cái hành vi đó. Vậy thì cái bạn ngã nó là khởi lên cái sai. Nhưng mà tánh biết thì luôn luôn là điều chỉnh lại, và pháp cũng luôn luôn biểu hiện để điều chỉnh lại, đúng. Đó là cái kỳ diệu của cái tánh biết và pháp. Trong cái tu hành á, là mình phải biết điều đó để mình dựa vào trong tánh biết và pháp để mà tu. Còn nếu như mình dựa vào cái bản ngã để cố gắng mà tu để được cái này được cái kia đó là tự hại mình đó. Thật ra mình buông ra đó là cái lúc mà tánh biết thấy pháp rõ nhất. Khi mà mình buông ra cái mà cái ta ảo tưởng với lại cái quan niệm của mình đó, là cái ý định này ý định của kia ý định đó đó, trong lão tử đó thì lão tử nói gọi là tư kiến tư dục. Tại do cái tư kiến tư dục của mình cho nên mình muốn phải là thế này phải là thế kia, sẽ là thế này sẽ là cái nọ. Chính cái đó nó che lấp cái tánh biết. Cho nên Đức Phật ngài có một cái câu kệ số 72 ở trong Pháp Cú Kinh đó. Câu kệ nó mới là kỳ diệu lắm. Đức Phật ngài nói thế này: quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sợ tri và sợ đắc, hủy phần sáng của mình, từ chạy đầu chính nó. Tức là như thế này, cái người mà ngu tức là người không có trí tuệ đó, thì cứ khởi lên cái là mình muốn biết và muốn được. Cho nên đó, cái muốn biết đó, đó nó trở thành sợ tri chứ, cái muốn được đó nó trở thành phiền não chứ, cái bạn ngã tham sân si đó, đó nó tự dựng lên chướng ngại cho chính mình. Cho nên đó, nó mới là từ hủy phần sáng của mình. Tức là lẽ ra cái phần sáng nếu mình buông ra đó thì tánh biết và pháp là nó đã hoàn chỉnh rồi. Mình buông ra đi, buông ra hết trơn á thì là cái tánh biết nó là nó trở nên hoàn toàn trong sáng. Và pháp á thì luôn luôn vận hành đúng. Chỉ có cái bản ngã sai thôi chứ pháp là vận hành đúng hết. Do đó Đức Phật ngài nói là có hai thắng đế, tức là hai chân lý tối thượng á. Hai chân lý tối thượng đó là gì? Nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Nội tâm thanh tịnh ở đây đó, có nghĩa là cái nội tâm nó rộng lặng trong sáng, nó không có khởi lên cái bản ngã tham sân si muốn làm cái này cái kia gì hết. Thì khi nó không có khởi lên cái bản ngã tham sân si không làm cái kia gì hết đó, thì là cái phần sáng của mình nó đã có sẵn. Còn như mà mình khởi lên cái bản ngã tham sân si rồi muốn cái này cái kia, tu cái này cái nọ gì đó đó, tức là đã tự hủy phần sáng của mình đã có sẵn rồi. Cái phần sáng mà của cái tánh biết thấy pháp á, pháp đã là hoàn chỉnh, tánh biết cũng hoàn chỉnh, mà chỉ có cái bản ngã tham sân si khởi lên mà chai lấp đi thôi. Nếu mà không nhận thức được điều này đó thì coi chừng tất cả cái tu hành của mình đều sai lầm. Thì á, tánh biết thấy pháp đó là cái hoàn chỉnh, hoàn toàn hoàn chỉnh. Vậy thì chỉ có một việc thôi, là đừng có chai lấp nó, chứ không phải là khởi lên ý muốn được cái này được cái kia. Vì trong tất cả các pháp nó đã từ đầy đủ rồi. Cho nên ngài Huệ Năng khi ngài giác ngộ một cái thì ngài nói là hà kỳ từ tánh bụng từ cụ túc. Có thể ra là trong cái từ tánh đó, nó đã là đầy đủ hết rồi. Và trong cái từ tánh, tức là cái mà trong kinh Bát Nhã nói là thì cố không trung á, không trung tức là trong cái không của cái ta vô minh ái dục á, thì ở đó là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh, không cần làm gì thêm bớt gì nữa hết á. Vì nó đã hoàn chỉnh ngay từ đó rồi. Cái tánh biết lúc đó là nó đã trong sáng rồi. Và pháp thì vận hành là luôn luôn đúng rồi. Cho nên á, chỉ có cái ta mới là sai lầm. Cái ta đó sai lầm á, cho nên thầy mới nói cái ta có ba cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất á, là cướp công pháp. Tức là cái gì cũng là do pháp vận hành hết mà cho rằng là ta làm, ta tu, ta đắc, ta ăn, ta đi, ta cái gì chúng ta hết trơn á, đó là cướp công pháp. Bởi vì thực ra là tánh biết thấy pháp là giác ngộ, mà mình cho rằng tôi giác ngộ là sai đó, tôi tu hành là sai đó, đó là cướp công pháp. Thứ hai là ăn trộm pháp. Vì sao gọi ăn trộm pháp? Bởi vì pháp là nó như vậy, nó đến nó đi như vậy, bây giờ mình muốn giữ lại một cái, tức là ăn trộm pháp cái gì nữa. Mình muốn giữ cái này, người thích tiền thì muốn giữ tiền lại, Người thích sinh mạng thì muốn giữ sinh mạng lại, người thích thiền định thì muốn giữ cái tâm lại. Tức là nói chung là toàn là ăn trộm pháp cả. Còn pháp nó đến đi như vậy, tại sao mình lại muốn ăn trộm nó? Ăn trộm là sao? Ăn trộm tức là mình muốn sở hữu một pháp gì đó, cho nên mình muốn lấy cái pháp đó về phần mình. Nhưng pháp là cái mà nó vận hành tự nhiên. Khi mà mình không cần ăn trộm nữa đó, thì tất cả vạn pháp và mình là một, thì đâu cần ăn trộm gì nữa. Khi mình đã buông ra cái bản ngã rồi á, thì lúc đó vạn pháp với mình là một rồi, mà còn ăn trộm cái này cái kia chứ. Cái gì cũng đều là chân thiền vị cả, đâu có cái gì mà phải ăn trộm. Nhưng mà bởi vì cái bản ngã nó cứ ngồi không yên, lâu lâu là cứ nghĩ lên là phải đạt được cái này, lâu lâu phải cố gắng để đạt được cái kia, thì đó là chính là ăn trộm pháp. Bởi vì luôn luôn cái bản ngã muốn sở hữu một cái gì mới được, còn mà chưa sở hữu là chưa chịu. Thứ ba là học về bến xe pháp. Bởi vì pháp nó đang vận hành nó tự nhiên vậy, cái tự nhiên mình muốn cái này cái kia cái là mình làm cho nó hỏng đi. Cái tánh biết và pháp nó đang là hoàn toàn là hòa hợp với nhau, thấy rất là rõ ràng, không có ngại gì cả, từ tài vô ngại. Cái tự nhiên mình khởi cái bản ngã lên muốn thế này muốn cái kia cái là học về bên giải pháp vừa hết. Con người mình đó này, thực ra đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức, mỗi người đều giống nhau và ai cũng đều là đưa tay lên ai cũng thấy cả, phải không? Vỗ tay ai nghe cả, phải không? Giống nhau hết. Trong cái chân lý, trong cái thực tại á, là hoàn toàn là cái chân lý là giống nhau hết. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói niết bàn là gì? Niết bàn là đoàn tận cái bản ngã tham sân si đi, thì trả lại là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp nhãn thức nhị thức thị thức thiệt thức thân thức ý thức gì đều niết bàn hết trơn. Chính mình mới khởi lên cái bản ngã, mới thọc về bên xe, mới ngồi hoài cho nên đau chân đau lưng mà cho đó là thiền. Rồi ngồi vô một cái là muốn được cái này muốn được cái kia, nó là tham. Rồi muốn được cái đó thì phải dẹp cái này, mà dẹp cái này là sân. Mà muốn dẹp cái này muốn được cái kia là tâm lúc đó nó đâu còn sáng suốt để mà tròn vẹn và rõ ràng đối với pháp. Mà tròn vẹn rõ ràng với pháp mới là minh. Bây giờ mình không tròn vẹn rõ ràng với pháp cho nên là vô minh. Như vậy không phải thọc kề bên xe pháp hay sao? Rồi bây giờ mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, bây giờ gan đau hết trơn rồi, bao tử đau rồi, mà lại ra nó đâu có đau, lại ra là nó không đau, nhưng mà tại mình tham ăn, tham nhậu nhẹt, phải không? Hoặc là sân một cái tự nhiên mình làm hại mình, thành ra chính cái bản ngã mà tham sân si vô minh ái dục đó là từ khởi ra rồi từ thấy đau khổ, mà tất cả những cái đó chỉ là giấc mộng, nó không có thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói với ông Bahiya đó, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ta ở trong đó. Cho dù trong quá khứ hay trong hiện tại hay trong vị lai cũng không có cái ta nào cả. Nói chừng đó xong cái là ông Bahiya là đắc đạo quả liệt, ông đâu có tu hành gì đâu. Tại vì ông nghe như vậy, ông buông hết cái bản ngã ra rồi, lúc đó chỉ có nghe là bây giờ đưa tay là thấy, bộ tay là nghe, trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy thôi, thì nó đâu có gì đâu khổ phiền nào đâu. Tại vì mình cứ khởi lên là muốn phải là cướp công pháp, muốn ăn trộm pháp, muốn thọc kề bên che pháp, cho nên từ chuốc lấy đau khổ mà thôi, phải vậy không? Cái mà tưởng đâu là cái quan niệm, tưởng đâu là mình tu hành để cố gắng mà sao mà lìa bỏ cái cõi đời này đi để mà được một cái chỗ nào hạnh phúc, đó là sai lầm vô cùng. Ngày mai thầy sẽ nói ý nghĩa của cuộc sống này là gì. Thực ra cái cuộc sống này là tuyệt vời. Mà tại mình tham sân si quá cho nên mình tự nó là tầm bậy tầm bạ, mà không phải. Chính mình biến nó thành tầm bậy tầm bạ cho cuộc đời này nó vốn là niết bàn rồi. Cho nên bên cái câu chuyện mà bên đạo Thiên Chúa mà nói rằng là Thượng Đế sinh ra ông Adam và bà Eva là đang ở trong cái địa đàng, tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà ăn trái cấm vô rồi thiền ác, rồi tham sân si khởi lên rồi này kia, cho nên bắt đầu mới đọa xuống dưới cái trần gian này, địa ngục. Cái ý họ cũng nói vậy đó. Thực ra mình đang ở trên địa đàng này. Cái địa đàng này chính là cái địa đàng mà có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp đó, đó là địa đàng đó. Bây giờ mình biến cái địa đàng sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó trở thành bản ngã tham sân si, cho rằng là mắt của tôi, tai của tôi phải đạt được cái này, tôi phải đạt được cái kia. Chính cái khởi lên đó mới là bị đọa xuống trần gian. Chứ còn vốn là nó đang ở địa đàng, mọi người đang sẵn có một địa đàng hết. Lìa bỏ cái địa đàng đó để đi tìm một cái ảo tượng của bản ngã. Chứ không phải là phải rời cuộc đời này để đi tìm một cái gì đâu. Thì ngày mai thầy sẽ nói cái đề tài đó. Là ý nghĩa tuyệt vời của cuộc sống. Mình là tự đâu là cái người mà giác ngộ rồi một cái là người đó bay mất chứ không ở trong cái đời này làm gì. Nhưng mà không phải. Chính cái người giác ngộ giải thoát là người thấy cuộc đời này là hoàn toàn là đẹp đẽ. Nó chỉ không thấy đẹp đẽ khi người đó vô minh ái dục tham sân si thôi. Chứ không phải là cuộc đời này nó không đẹp đẽ đâu. Đúng ra đó, cuộc sống là như thầy nói là nó là một thiên đàng thật sự. Nhưng mà đã lỡ sinh ra là con người mang cái thân của con người, nó chịu cái vô minh từ muôn kiếp, từ cái ngã của mình đó, thì làm sao mà mình tránh được cái đó được, làm sao mà mình thoát được cái đó mà mình có trí tuệ được. Nhiều khi mình cũng biết rằng là cái trí tuệ nó sẽ giúp mình, cái pháp nó vận hành đúng, nhưng mà mình không thể làm được thì làm sao? Cái đó chắc có lẽ thầy khai triển ra, chắc có lẽ nhà này hay là bữa nay thầy nói xin lỗi. Cái đó có thể là ngày mốt lắm. Bởi vì bây giờ thầy muốn chỉ để cho thấy ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiền, cái gì là ác, cái này nè, để mình thấy rõ rằng là cái gì mà nó trợ ngài mới làm đau khổ, còn cái gì là không đau khổ, cái này nè. Rồi á, ngày mai á, thầy sẽ nói là tại sao mà mình lại sinh ra trong cuộc đời này, cái cuộc đời này nó có ý nghĩa gì. Và ngày mốt á, thầy sẽ nói là trong cuộc đời này á, làm thế nào mà giác ngộ giải thoát? Cho con hỏi câu cuối cùng. Hồi nãy thầy có so sánh là cái đức tin bằng với cái trí huệ. Không, không phải là bằng. Giống nhau. Cũng phải giống nhau, mà là sử dụng hai yếu tố khác nhau. Một bên là yếu tố đức tin, còn một bên là yếu tố trí tuệ. Đối với cái chân lý đó thì là giống nhau. Tức là cái sự thật là giống nhau. Nhưng mà một người đó thì vì không thấy sự thật cho nên tin thôi. Thí dụ như thầy nói rằng là đừng có ham cái hoa này là nó cứ nở hoài, nó sẽ có tàn đó. Thì bây giờ tin thầy cho nên là không có muốn là nó nở hoài nữa. Nhưng mà một cái người trí tuệ thì khác. Trí tuệ là do tự mình thấy rằng là cái hoa này á, nó nở lúc nào, nó tàn lúc nào, bao lâu, như thế nào, trong thời tiết như thế nào là thấy rõ hết. Thì cái đó là trí tuệ. Nói chung là cái người chưa có trí tuệ để thấy rõ được nó đó, thì lúc đó tạm thời dùng đức tin. Nhưng mà cuối cùng là phải có trí tuệ mới là thấy ra được pháp. Cho nên là cái trí tuệ thì nó cái trí tuệ là ở một cái mức độ cao hơn. Nhưng mà đối tượng thì vẫn là một sự thật đó thôi. Nhưng mà người đức tin thì tạm thời chấp nhận vậy thôi chứ chưa thấy rõ. Nhưng mà có hai cái giống nhau là ở chỗ này này. Nếu một người mà đức tin đúng, tức là đã tin vào hoàn toàn cái pháp đó là nó như vậy, cho nên cũng là dẹp đi cái bản ngã. Còn trí tuệ thấy rõ cái pháp cho nên cũng dẹp đi cái bản ngã, không làm theo ý mình nữa mà là theo pháp. Cho nên là đức tin với là trí tuệ thì nó lại có một cái đối tượng và nó có cùng một cái dẹp bỏ cái bản ngã. Nhưng mà nó có khác một chỗ này là khi dẹp bỏ bản ngã, thí dụ như Bà La Môn thì họ dẹp cái triệu ngã đi để nhập vào đại ngã. Còn đạo Phật thì nói khác, vì khi thấy rõ các pháp nó là như vậy cho nên lúc đó đó bản thân mình cũng thấy nó là như vậy, tức là nó vận hành như vậy, cho nên mình với vạn pháp là đồng nhau. chứ không phải là mình tin vào pháp hay là mình là phải trở thành là đại ngã đâu gì cả. Cho nên chỉ có trí tuệ mới thực sự là giải thoát giác ngộ. Còn cái tiểu ngã trở thành đại ngã thì vẫn còn là tinh tấn. Đức tin và tinh tấn nó chưa đủ để mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Tinh tấn á thì nó ngã hơn nhiều chút, đức tin á thì ít hơn một chút nữa, nhưng mà trí tuệ á thì lúc đó mới thật sự là hoàn toàn vô ngã.